Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Ngô Nguyệt bán bóng ma. Mạc Phàm, không có một người bất kỳ gia tộc nào bối cảnh bình dân tu sĩ, cũng là ép che qua một đám vương tộc thiên kiêu, đạt được tiêu giao bảng thứ 8 cao độ, từng trải không thể bảo là không truyền kỳ. Vô luận là Mạc Phàm vẫn là Bạch Vũ hoặc là tiêu giao bảng thượng mặt khác cái kia mạnh nhất tên cướp. Xanh ở một tên yêu nghiệt như vậy hoành hành thời đại. Không có gia tộc khổng lồ tài nguyên chống đỡ lại như cũ có thể ngạo thị cùng thời. Không có gì ngoài tự thân thiên phú mới có thể ở ngoài. Bọn họ còn có phi phàm số mệnh, khiến cho người cực kỳ hâm mộ, để cho người đỏ mắt. Mạc Phàm vận hành hư không bí quyết, thi triển hư không thuật. Một bước nhất huyễn diệt, phảng phất cùng người khác chỗ bất đồng một vùng không gian. Thân ảnh tự nhiên mà vậy phai đi, không chỉ có là không gian thượng, đồng thời cũng là ở một đám học viên trong đầu, trong tinh thần phai đi. Đốt, một thanh đạo âm ù ù, Bạch Vũ nói chuyện quát khẽ, đem rơi vào trong sương mù học viên kéo về đến hiện thực. Hô lạp lạp một mảnh. Hơn 10 tên nội viện tinh anh học viên không khống chế được ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ tột cùng, thật đáng sợ, quả nhiên tiêu giao bảng trước 10 đều là quái vật. Hư không bí quyết làm sao? Mạnh như thế lớn, vì sao ta không thể tu tập? Nếu để cho hắn lớn lên, cái này Mạc Phàm sau này nhất định có thể thành tựu nhất phương hào cường. Khởi động một gia tộc, trước tiên có Ngô Địch. Sau có Mạc Phàm, trong sân bầu không khí rõ ràng ngưng trọng, không có người nào mở miệng. Dưới tình huống này, Bạch Vũ một loại khác năng lực phát huy được tác dụng. Chẳng qua là tùy tiện nói mấy câu qua đi. Trong sân bầu không khí có rõ ràng hòa hoãn, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, tham dự hội nghị người từ từ tăng nhanh. Này kể tới sau tuy là nghe nói người khác miêu tả, thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Trung quy là thiếu khuyết vài phần lực đánh vào. Tiêu giao lâu bên ngoài trong đình viện, tiếng người một lần nữa ồn ào đứng lên. Mà tiêu giao lâu trong phòng bếp, đến từ chủ thần đường hơn 130 học viên cũng đều ở khí thế ngất trời làm bản chức công. Ta, tuy là luôn luôn là đem chủ thần đường người đến cho rằng làm mỹ thực cu ly, thế nhưng giống nguyên liệu nấu ăn cái gì tự nhiên vẫn là từ nơi đây cung cấp. Đem so sánh với chủ thần đường trong các học viên luyện tập sử dụng nguyên liệu nấu ăn, nơi đây nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tất nhiên là cao hơn một chút. Hơn nữa ở chỗ này còn có thể có cơ hội tiếp xúc chân quý linh dược. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm linh dược, nhưng là đối với những học viên này mà nói cũng đã đầy đủ. Muốn làm linh thái cũng là cần tu vị đến chống đỡ. Ngô Nguyệt Bán nói linh thái cần thủ pháp đặc biệt cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện. Linh trong dược ẩn chứa bàng lớn thiên địa linh khí. Chính như muốn đem linh dược luyện chế thành đan dược cần phải cẩn thận khống chế. Đối với không có thiên phú luyện đan người mà nói, đang làm linh thái trong quá trình đồng dạng cần cực kỳ nhỏ thao túng. Một cái sơ sẩy thì có thể tổn hại hoàn chỉnh linh dược. Có thể dùng nội hàm tinh túy trôi qua. Không còn cách nào dung nhập vào thái phẩm trong. Tự nhiên cũng không có linh thái một loạt ưu điểm. Căn cứ trưởng khống linh dược các phẩm cấp độ khó bất đồng. Đầu bếp đẳng cấp bị phân chia linh đến cửu phẩm. Trong linh thành phẩm kém nhất. Cửu phẩm trí cao. Trong linh thành phẩm đầu bếp ngón tay là một dạng phàm đồ ăn đầu bếp. Mà nhất phẩm đầu bếp ngón tay đó là có thể hoàn mỹ trưởng khống nhất phẩm linh thái. Cứ thế mà suy ra. Hiện tại đứng ở đông thương giới đầu bếp đỉnh chủ thần Sầm La sở trưởng chỗ đẳng cấp vì thất phẩm. Có thể hoàn mỹ trưởng khống thất phẩm linh dược linh lực. Chỉ riêng phần này lực khống chế. Nếu như hắn có thiên phú luyện đan nói. Đủ để luyện chế bát phẩm đan dược. Hộ tống Ngô Địch đến đây một đám chủ thần đường học viên trong. Đại đa số còn ở vào linh thành phẩm cùng một thành phẩm đầu bếp giao giới. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn họ cũng không đủ nhất phẩm linh dược luyện tập có liên quan. Chính thức đặt chân nhất phẩm đầu bếp hàng ngũ có 20 người. Nhị phẩm đầu bếp 2 người. Theo thứ tự là Hà Liên cùng Vưu Lý. Phạm Lãng còn lại là vừa vặn nằm ở tam phẩm đầu bếp Phạm Trù, mà bị người môn xưng là cô gái thiên tài Sầm Tĩnh. Quả thực cũng là thiên phú tuyệt luân. Ở cái tuổi này chính là đã đạt được ngũ phẩm đầu bếp tầng thứ. Nàng khiếm khuyết chẳng qua là tu vị nâng lên thăng. Ở Hà Liên cùng Phạm Lãng dưới sự chỉ huy, hơn 100 người đầu bếp đoàn đội ngay ngắn có thứ tự. Thái rau, xuống bếp, vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu, từng đạo món ngon chính là hoàn thành. Sau đó từ chuyên gia phụ trách bưng đưa đến lầu 2 một cái trong gian phòng trang nhã. Bọn họ cấp như vậy lực xuống bếp làm việc, đương nhiên không phải là vì tham gia tiêu giao hội mọi người phục vụ. Bọn họ chẳng qua là tới sử dụng một cái bên này nguyên liệu nấu ăn, linh dược luyện tập, đồng thời thỉnh Ngô Địch cùng Sầm Tĩnh đánh giá, chỉ điểm, tiêu giao lâu nhã gian lầu 2. Ngô Địch, Sầm Tĩnh mấy người giống như là mỹ thực gia giống nhau. Đánh giá hưởng thụ các đạo tinh mỹ thức ăn. Bạch bạch bạch thông hướng thang lầu 2 truyền đến từng tiếng nặng nề động tĩnh. Ngay sau đó, một đạo tròn vo thân ảnh liền là xuất hiện ở Ngô Địch trong tầm mắt. Lão đại, người quả nhiên ở chỗ này. Ngô Nguyệt Bán hưng phấn kêu lên. Ánh mắt đảo qua trên bàn từng đạo thức ăn sau đó. Khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh không giấu được. Ngồi, ăn, Ngô Địch vung tay lên nói ra. Ta đây liền không khách khí a. Chính là khổ cực trù thần đường các huynh đệ. Ngô Nguyệt Bán trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Vội vội vàng vàng chính là nhập tọa. Cầm đũa lên chính là một trận gió cuốn mây tan. Tốc độ so với Ngô Địch chỉ có hơn chứ không kém. Xem người khác ngây người. Cũng mất đi đây là chừng trăm người đang nấu ăn. Số lượng phi thường cũng đủ. Bằng không Ngô Địch đều phải hối hận kêu Ngô Nguyệt Bán cùng nhau nhập tọa. Hô! Thật là thoải mái a. Chủ thần đường các huynh đệ tay nghề chính là bổng. Ngô Nguyệt Bán chọn một ngón tay cái. Vậy thì cảm ơn khích lệ á. Mập mạp, ta sẽ thay ngươi nhắn nhủ. Vưu Lý vỗ vỗ Ngô Nguyệt Bán vai nói ra. Ngô Nguyệt Bán để đũa xuống. Hơi chút điều tức, ánh mắt chung quanh đảo qua cuối cùng rơi vào Ngô Địch bên cạnh Sầm Tĩnh trên người. Ban đầu không lớn một đôi híp híp mắt nhất thời mở tròn trịa. Ai nha mẹ ta, Ngô Nguyệt Bán hú lên quái dị, hai chân mềm nhũn, suýt nữa cả người trượt đến dưới mặt bàn. Gì, mập mạp, mẹ ngươi đến, ở chỗ nào? Vưu Lý làm nhìn chung quanh hình, Phạm Lãng cùng Hà Liên còn lại là gắt gao nín cười. Hai người bọn họ thế nhưng biết Ngô Nguyệt Bán phản ứng nguyên do vì sao? Mà không biết chuyện Hạng Thành còn lại là trong mờ mịt mang theo điểm hiếu kỳ. Nhìn Ngô Nguyệt Bán lại nhìn Sầm Tĩnh, chỉ một thoáng, trong đầu phảng phất đã bắt đầu thượng diễn một màn trông rất sống động cầu huyết yêu đương tình. Tiết vở kịch, khiến cho sắc mặt hắn một trận cổ quái. Làm sao? Ngô Địch ngẩng đầu, không có, không có gì, mập mạp vỗ ngực một cái. Luôn luôn không thế nào nói chuyện tình yêu Sầm Tĩnh trong miệng cũng là đột ngột văng ra ăn vụng. Hai chữ, Ngô Địch yên lặng cúi đầu. Ngô Nguyệt Bán càng là hầu như muốn đem chén lớn trừ ở trên mặt mình đến ẩn giấu. Thế nhưng khuôn mặt quá lớn, nguyên bản mùi vị thật tốt cơm nước, Ngô Nguyệt Bán ăn ở trong miệng lại phảng phất hóa thành trong trí nhớ cái loại này kinh người mùi. Vị, là vì khi nhìn đến Ngô Địch cùng Sầm Tĩnh hai người ngồi chung một chỗ thời gian, cái loại này trùng kích tính càng là tăng lên gấp bội. Giống như Ngô Địch thường thường xuất nhập trù thần đường, Ngô Nguyệt Bán đã từng bị Sầm Tĩnh mỹ thực hấp dẫn. Tiện đà không còn cách nào điều khiển tự động len lén ăn một điểm. Lại sau đó hắn chính là đạt được Long Thổ Châu chiêu đãi. Thiên đường tới địa ngục xe cáp treo để cho Ngô Nguyệt Bán cả đời đều khó mà quên được. Trở thành đời này của hắn bóng ma. Đông giống như thần cổ gióng lên. Tiêu giao lâu trước quang hoa bắn ra từ phía. Tiêu giao hội cấp quan trọng các nhân vật như là ước định cẩn thận một dạng. Ùn ùn kéo đến, cầu nguyệt phiếu đề cử chuyện http://tiuyencv.com/luu/chan/tien/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.